Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1412, trộm lấy công pháp. Sở Phong cảm giác gì nhạy cảm, đương nhiên nghe được Sở Tích Tuyết thanh âm. Hắn mặt mo làm một đỏ, hiện tại thật sự là khóc không ra nước mắt. Chính mình thật không phải cố ý à. Liền xem như bạn gái đến hắn cũng sẽ không dễ dàng tốt như vậy không tốt. Làm sao lại đối Sở Tích Tuyết dạng này? Bất quá, còn tốt Sở Tích Tuyết không có hắn nghĩ linh tinh. Sở Phong rời phòng về sau, đem trước đó vết máu đều dọn dẹp một chút. Những thi thể này đều bị hắn một mồi lửa hóa thành tro tàn. Đến mức bị phá hủy cửa lớn, vẫn là chờ người tới sửa ý a. Hắn là thần cảnh cường giả không sai, nhưng là thần cảnh cường giả cũng không phải vạn năng. Thợ mộc loại chuyện lặt vặt này, Sở Phong còn thật làm không? Đợi đến Sở Phong đem những cái kia bị hủy đồ hư hỏng chỉnh lý tốt về sau, Sở Tích Tuyết cũng từ trên lầu đi xuống, trên mặt đều cười nở hoa. Vừa mới Sở Phong lầm tiếp xúc, chỉ là để Sở Tích Tuyết xấu hổ trong một giây lát. Về sau Sở Tích Tuyết thậm chí còn có một chút tiểu chờ mong. Đáng tiếc Sở Phong một người chạy trước, nàng không tiếp tục yêu cầu Sở Phong làm cái gì. Nhưng nhìn đến Sở Phong thời điểm, trong mắt lại có một loại rất khó nói đến rõ ràng vị đạo. Nhìn qua tựa như là tại nhìn mình chằm chằm con mồi nhìn một dạng. Sở Phong âm thầm nói một tiếng hỏng bét. Xem ra đời này cũng đừng nghĩ chạy ra nha đầu này lòng bàn tay. Nàng nhìn bên trong đồ vật, sau cùng liền không có không chiếm được tay. Sở Phong cảm giác đem đồ vật đổi thành người cũng giống như vậy áp dụng. Về sau mấy cái ngày thời gian, Sở Tích Tuyết vậy mà biến đến ôn nhu rất nhiều. Có lúc thậm chí không gọi thối Sở Phong, đổi giọng gọi một tiếng ca ca. Cái này thật sự là vượt quá Sở Phong chữa bệnh, nhà đầu này đều biết gọi ca ca của mình. Hiếm lạ sự tình, cái này đều đã 20 năm chưa từng xuất hiện loại tình huống này à. Chẳng lẽ nhà đầu này thật đổi tính hay sao? Bất quá về sau Sở Phong thì biết mình suy nghĩ nhiều. Sở Tích Tuyết vậy mà trước tiên đem hắn lừa gạt một trận. Sau đó đem nàng quần áo bẩn đều ném cho Sở Phong. Để Sở Phong giúp đỡ rửa sạch sẽ. Cái kia một thân nhuốm máu y phục đã bị Sở Tích Tuyết ném đi. Bất quá bên trong vẫn là có hai kiện dính lấy vết máu quần lót cùng áo lót. Sở Phong trong lòng một trận oán thầm. Cái này không cần thiết để cho ta rửa cho ngươi a. Coi như ngươi là bệnh nhân. Cái này luôn luôn có sức lực tẩy. Chỉ là xem xét hướng Sở Tích Tuyết thời điểm. Sở Tích Tuyết thì dùng cái kia một mặt vô tội ánh mắt nhìn Sở Phong. Sở Phong ai thán một tiếng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Ai bảo Sở Tích Tuyết là bệnh nhân? Bệnh nhân luôn luôn muốn có một ít đặc thù chiếu cố. Chỉ bất quá, cho nữ hài tử tẩy loại này y phục, Sở Phong luôn luôn cảm giác có chút xấu hổ. Xấu hổ đến, về sau mấy cái ngày thời gian, Sở Phong thậm chí không dám cùng Sở Tích Tuyết nói nhiều. Một nói chuyện với Sở Tích Tuyết nàng liền sẽ đem thoại đề mang lại. Để Sở Phong nhớ tới cái kia hai kiện nhỏ nhắn y phục. Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu này học cái xấu. Sở Phong sinh hoạt 10 phần bình tĩnh. Nhưng lại không biết cổ võ giới đã có chút gió dục mây vần. Hiện tại cổ võ giới đều biến đến có chút xôn xao. Khắp nơi đều tại nói Sở Phong cùng Phong Mưa Tông sự tình. Sở Phong trưởng thành quá nhanh, hơn một năm thời gian, liền thành cổ võ giới bên trong cường đại nhất chiến lực một trong. Dạng này tốc độ phát triển thật có thể hù chết người. Muốn là chỉ có Sở Phong như thế một cái trường hợp đặc biệt. Vậy cũng tính toán, tất cả mọi người có thể coi như cổ võ giới xuất hiện một thiên tài. Nhưng là, Sở Phong các đệ tử tốc độ phát triển một dạng nhanh. Trước đó vài ngày, Sở Phong đệ tử vậy mà xuất thủ diệt đi một đầu thần cảnh ác giao. thần cảnh nhưng hắn cảnh giới không giống nhau lắm. Đây là một cái thuế biến, thành thần cảnh cường giả về sau. Mặc kệ là người vẫn là yêu thú, có thể nói đã lột xác thành cao cấp hơn sinh vật. Đến cảnh giới này về sau, chỉ cần là thần cảnh phía dưới võ giả đến, cũng chỉ là con kiến hôi. Đến bao nhiêu cũng không có cách nào uy hiếp được thần cảnh cường giả an toàn. Thần cảnh cường giả đứng tại chỗ, để Vũ Vương chặt, chỉ cần không chặt đầu, Vũ Vương chặt 3 ngày 3 đêm đều chặt không chết thần cảnh cường giả. Bởi vì thần cảnh cường giả thân thể quá cứng cỏi, tựa như là khắp thiên hạ cứng rắn nhất hợp kim đoán tạo thành một dạng. Thụ thương cũng khó khăn. Yêu thú thạch thần cảnh về sau, thân thể thuế biến liền càng thêm rõ ràng. Đến lại nhiều Vũ Vương cũng không có cách nào làm bị thương thần cảnh yêu thú. Nhưng là, đầu này thần cảnh ác giao hết lần này tới lần khác liền bị Tiên Hương các đám đệ tử này nhóm cho giết, nghe đồn, tiến đến chém giết thần cảnh ác giao các đệ tử. Tu vi cao nhất cũng chỉ có Vũ Vương cấp 5. Dạng này tu vi có thể chạm thần cảnh. Không khác, chỉ có thể có một nguyên nhân. Cái kia chính là công pháp. Tất cả mọi người nghĩ đến Tiên Hương các công pháp rất cao cấp, chỉ sợ chí ít đều là địa giai công pháp. Dạng này công pháp liền xem như nhất lưu tông môn đều rất ít nắm giữ. Siêu nhất lưu trong tông môn ngược lại là có thể nhìn thấy, nhưng là cũng rất ít. Chỉ có những cái kia đệ tử hạch tâm mới có thể tu hành dạng này công pháp. Có cái suy đoán này về sau, tất cả mọi người đối Tiên Hương các công pháp thèm nhỏ dãi không thôi. Sở Phong trở lại Tiên Hương các thời điểm, liền có đệ tử vội vã địa đến tìm Sở Phong. Tông chủ, tàng thư các bị cướp. Sở Phong có một ít kinh ngạc, hiện tại Tiên Hương các cùng trước kia không giống nhau. Mấy cái tòa siêu cấp trận pháp bao phủ xuống, liền xem như thần cảnh cấp 1 cường giả đều rất khó đột phá vào đến. Lại có người có thể cướp Tiên Hương các tàng thư các. Trong tàng thư các để đó rất nhiều Tiên Hương các đính cấp công pháp. Những công pháp này đều là Sở Phong theo quốc sắc Thiên Hương võ học kho bên trong lấy ra. Mỗi một bộ công pháp đều là địa giai trở lên công pháp. Những công pháp này Sở Phong chỉ để cho mình đệ tử tu hành. Vừa đến là bởi vì những công pháp này đều là võ học kho làm đệ tử nhóm ghép đôi đến công pháp. Thứ hai, những công pháp này chỉ có thể để nữ tử tu hành. Hệ thống đã nói, muốn là nam nhân muốn tu hành cũng được a. Như luyện này công, tất trước tự cung, ai có thể nhẫn tâm như vậy? Vì tu luyện công pháp đem chính mình của quý cho trừ rơi. Cha được à, là ai trộm lấy công pháp? Sở Phong có chút bực mình. Lão tử đồ vật ngươi đều dám trộm. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Tựa như là một cái tên là Thâu Thiên Tông tông môn. Cái này cái tông môn ta cũng chưa từng nghe qua. Cái này đệ tử bất đắc dĩ nói. Làm sao trộm lấy? Sở Phong càng phát ra nghi hoặc. Cái này cái tông môn hắn đổ là nghe qua, cũng là nhất lưu tông môn, trộm cắp kỹ thuật thật rất tốt. Bất quá, cho dù tốt đều đột phá không hắn bố trí xuống trận pháp đi. Tựa như là dùng thuật dịch dung, cái này đệ tử đem Sở Phong dẫn đi, tìm tới một cái hậu thiên đỉnh phong đệ tử. Đệ tử này gọi là Vương Lâm, bình thường rất có khí chất. Nhưng là bây giờ lại biểu hiện khiến người ta có một ít im lặng. Tùy hiện, đây là sợ người khác nhìn không ra hắn là dịch dung hay sao? Bất quá, Thâu Thiên Tông công pháp xác thực đến. Nhiều đệ tử như vậy đều không có nhìn ra người này cùng Vương Lâm chỗ khác biệt. Nếu không phải là bởi vì người này lộ ra một chút xíu chân ngựa, các nàng còn bị mơ mơ màng màng. Sở Phong dùng thiên nhãn liếc một chút liền đem cái này mặt người mục đích xem thấu. Ta đệ tử đây, Sở Phong nhướng mày, cái này người là giả Vương Lâm, thật ở đâu, chẳng lẽ những người này chẳng những trộm chính mình công pháp, còn giết chính mình đệ tử không thành. Nghĩ đến chỗ này, Sở Phong toàn thân khí tức đột nhiên ở giữa toàn bộ phóng xuất ra. Cự đại uy áp áp xuống tới, để cái này người sắp ngạt thở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.